Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1611, Ma Phương Mỹ Nhân, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát tại cung quý xuất hiện về sau. Quân Minh cả người đều trở nên âm u đầy tử khí. Lạnh lạnh buốt lạnh, nếu như bất động, thật đúng là cho là hắn là một người chết. Quân Minh lấy loại phương thức này xuất hiện. Đường quả cũng không có tâm tư, hảo hảo ở tại tử vong thành cảm thụ một chút khí thức tử vong. Mà là cùng cung quý hai người, tay nắm tay, đạp phong hóa người xương cốt, đi tại tử vong thành gập ghềnh trên mặt đất. Quân Minh không có đi, hắn lựa chọn một mực đi theo hai người bên người, thỉnh thoảng sẽ nói hai câu nói, không trò chuyện tình cảm sự tình, đường quả cùng cung quý sẽ còn để ý tới hắn một chút. Ta chỉ là muốn cùng ngươi ở lâu một hồi, không có ý tứ gì khác, dù sao về sau ngươi rất có thể cũng sẽ không tới đây. Quân Minh cảm giác được cung quý cảnh giác, không để ý đến, mà là cùng đường quả nói. Nếu các ngươi thật cử hành giải quyết kết hôn nghi thức, ta về sau sợ cũng không tiện đến giao dịch thành tìm ngươi a. Ba người đứng tại một cái sườn núi nhỏ bên trên, duy nhất không có người xương cốt địa phương. Nơi này không khí, tựa hồ cũng muốn tê mắt một chút, kỳ thật ngươi không tuyển chọn ta, cũng tốt, bởi vì tử vong thành, thật không phải một nơi tốt, nếu như có thể, ta cũng hy vọng bị dựng dục ra đến thời điểm, không phải tử vong thành thành chủ, tùy tiện cái nào thành thành chủ, đều so tử vong thành thành chủ tốt, nơi này chỉ có âm hiểm nặng nề, tràn đầy tử khí nổi lơ lửng, ở lâu. Khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng. Không biết lúc nào, mới tử vong thành thành chủ mới có thể bị dựng dục ra đến. Ta đều có chút vội vã muốn rời đi nơi này. Tìm một cái tươi sống. Không khí không sai chỗ nghỉ ngơi. Đường quả không có quấy rầy Quân Minh lẩm bẩm. Chỉ cần hắn không nói cái gì để nàng rời đi cung quý. Can thiệp nàng lựa chọn cùng tự do. Đây là đối phương địa bàn. Yêu ở nơi nào, thích nói cái gì nói cái nấy, cùng nàng đều không có quan hệ, hắn thích nàng là hắn sự tình, nàng không thích hắn cũng là nàng sự tình, nàng không thua thiệt hắn, không có gì nói, đừng làm xuân đau thu buồn, giống như không thích một cái si tâm ngươi người, liền là tội ác tày trời, cung quý nhìn xem đường quả cũng không thèm để ý Quân Minh lời nói, không có chút nào dao động. Trong lòng hơi an tâm, nhưng hắn còn là nghĩ hết sớm rời đi cái địa phương quỷ quái này. Có một cái cùng mình địch nổi tình địch, còn tại mọi thời khắc tại hắn bên người, muốn nạy ra đi hắn bạn gái, ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu, muốn trách chỉ đổ thừa bạn gái quá đẹp mắt, luôn luôn gây nên người khác ngấp nghé. Về sau kết hôn, hắn muốn phái điểm tội ác thành nhân viên cảnh sát, đi giao dịch thành trông coi. Để tránh có người luôn luôn dùng các loại lý do để tới gần lão bà hắn. Cung quý ở chỗ này ngầm đâm đâm tướng. Muốn làm sao đoạn tuyệt tương lai các loại tình địch. Quân Minh thì là tại biểu đạt chính mình ý nghĩ. Sau đó hồi lâu, hắn phát hiện không quản nói cái gì. Đều không thể để đường quả động dung nửa phần. Đình chỉ, có thể nói riêng nói chuyện sao? Quân Minh cứng ngắc gương mặt, khó được lộ ra chút nụ cười. Không có khác ý tứ, chỉ là rất muốn đơn độc cùng ngươi nói một chút, không quản cái gì, giống như đều không có cơ hội kia, vừa rồi có một cái rất tốt cơ hội, lại còn chọc giận ngươi không cao hứng, có lời gì, nói thẳng đi, ta là có bạn trai người, đến bận tâm hắn cảm thụ, cùng một cái khác phải nói riêng, ngươi còn là ngay trước ta bằng hữu kia lấy, cái này không ổn, ta nếu là đáp ứng. Liền là tại quét hắn mặt mũi, không để ý hắn nội tâm, sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Cung quý nghe nói như thế, con mắt trở nên sáng lóng lánh, hắn lo lắng là dư thừa, tiểu quả ưa thích là hắn. Cách chương.